Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 58, chuẩn đế sát trận. Tại Thống Nhất Thần Châu, quá trình bên trong, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, đồng dạng kèm thêm máu cùng giết chóc, cùng Bạch Hổ Trang thân cận Viên Ma Sơn, Khiếu Thiên Minh 5 người thánh địa liên thủ, đánh lui Thái Dương Thần Giáo Đại Quân. Đánh đâu thắng đó Thái Dương Thần Giáo Đại Quân, tại cái này mấy đại thánh địa trước mặt gãy kích, chiến tử không ít người. Thái Dương Thánh Chủ vô cùng lo lắng chạy về Thái Dương Thần Đình. Nam Cung Trấn bế quan chỗ, tiền bối, Thái Dương Thánh Chủ lên tiếng kêu gọi. Một lát sau, truyền ra Nam Cung Trấn âm thanh. Chuyện gì? Nói, đại quân thảo phạt gặp phải khó khăn. Bạch Hổ Trang mấy cái thánh địa liên thủ cự không thần phục. Tử Vi Thần Giáo cũng đối với ta giáo đại quân thờ ơ. Chỉ có thể xin tiền bối xuất thủ. Thái Dương Thánh Chủ hổ thẹn nói. Đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến đi. Nam Cung Trấn đi ra, nhìn xem Thái Dương Thánh Chủ nói. Nhất thống thần châu mệnh lệnh, là hắn xuống. Đại quân gặp được khó khăn. Nam Cung Trấn cũng không biết khoanh tay đứng nhìn. Ngăn cản hắn tạo thần kế hoạch giả, giết không tha. Hai quân tại Bạch Hổ Trang chiếm đoạt địa vực biên giới đối chọi. Thái Dương Thần Giáo bốn tôn thánh nhân khôi lỗi đứng vững quân trận trước, tia thế sát trận phần phật, tám cây đại kỳ như là ma thần phun ra nuốt vào ô quang. Bạch Hổ Trang ngũ đại thánh địa liên minh xuất động 6 vị nội tình thánh nhân cùng Thái Dương Thần Giáo đối lập. Song phương dưới trướng đại quân không ngừng bước vào trung ương chiến trường giết chóc. Vì cái gì không xuất thủ một lần hành động hủy diệt bọn họ? Viên Ma Sơn thánh nhân nhìn xem Thái Dương Thần Giáo đại quân phẫn hận nói. Tôn kia thánh nhân còn không có xuất hiện, âm thầm bày ra tuyệt thế đại trận cũng nhanh tốt rồi. Đến lúc đó trực tiếp dẫn hắn vào trận, xuất thủ trước đoạt chuẩn đế binh. Không có chuẩn đế binh, tôn kia thánh nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Thái Dương Thần Giáo, về sau đang từ từ thu thập chính là. Đừng nóng vội, Bạch Hổ Trang thánh nhân nói. Vậy liền trước hết để cho những cái kia sâu kiến trước sống lâu một đoạn thời gian. Sau đó ta muốn nuốt sống 100.000 Thái Dương Thần Giáo tu sĩ. Viên Ma Sơn thánh nhân nói. Đám người nhìn về phía con lão ma này vượn. Sát tính thật chân. Lần này, bọn họ nắm chắc 10 phần, không chỉ có bọn họ ngũ đại liên minh, âm thầm còn có cái khác bộ châu người gia nhập vào. Bằng không bọn hắn cũng không dám ngạnh kháng cầm chuẩn đế binh thánh nhân. Mà những cái kia âm thầm người, đều là chuẩn đế binh mà tới. Nói thật, một tôn thánh nhân cầm chuẩn đế binh, nhường người kiêng kỵ, càng nhiều hơn chính là để cho người đỏ mắt. Nếu thật là một kiện đế binh, vẫn chưa có người nào dám động tâm tư. Dù sao thánh nhân cầm đế binh khôi phục, tuyệt đối có thể đơn giản đánh chết đại thánh. Nhưng nếu là chuẩn đế binh mà nói, vậy liền coi là chuyện khác. Hạ Châu Thiên Yêu Minh mang đến một tòa chuẩn đế trận. Mặc dù kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, đã ma diệt một bộ phận trận văn, nhưng chung quy là chuẩn đế trận, có thể kiềm chế món kia chuẩn đế binh. Sau đó bọn họ xông lên, liên thủ đánh chết Thái Dương Thần Giáo phía sau tôn kia thánh nhân. Đến lúc đó, Thái Dương Thần Giáo không công tự diệt. Chuẩn đế binh cũng chính là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Đại trận đã bố trí tốt. Theo tin tức truyền đến, Thái Dương Thánh Chủ đã tiến đến mời tôn kia thánh nhân. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi con mồi xa lưới. Một thân ảnh xuất hiện tại 6 người bên cạnh. Ẩn tàng khí cơ. Tốt. Khiếu Thiên Minh tôn kia thánh nhân quát to một tiếng. Ha ha, chỉ đợi con mồi xa lưới. Thật chờ mong a, không biết tôn kia thánh nhân huyết nhục phải chăng mỹ vị. Viên Ma Sơn lão ma vượn trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, mà Thái Dương Thần Giáo bên này bầu không khí thì là tương đối ngưng trọng. Những cái kia vừa gia nhập Thái Dương Thần Giáo thánh địa, trong lòng ít nhiều có chút dao động, nếu là Nam Cung Trấn ra mặt, giải quyết không được Bạch Hổ Trang liên minh, cái kia Thái Dương Thần Giáo nháy mắt liền biết sụp đổ. Còn nếu là có thể giải quyết trước mắt đạo này nan quan, cái kia gia nhập Thái Dương thần giáo thế lực này, mới có thể triệt để quy tâm. Thánh chủ cùng tiền bối làm sao còn chưa tới? Lục trưởng lão gấp đến độ xoay quanh. Đồ hỗn trướng, lăn ra ngoài chuyển, xoay chuyển tâm ta phiền. Thái Dương thần giáo một cái vương giả một bàn tay đem lục trưởng lão vỗ. Bay ra ngoài, lục trưởng lão từ dưới đất bò dậy. Không dám giận cũng không dám nói. Ai bảo đối phương là hắn tổ tông? Dưới mắt cửa này cực kỳ trọng yếu. Có thể hay không ổn định lòng người. Liền nhìn lần này, dù sao một tháng qua, rất nhiều thánh địa gia nhập ta thần giáo. Bọn họ nguyên bản cũng không phải là rất chịu phục. Bất quá là gần phía trước bối cùng chuẩn đế binh uy danh trấn áp bọn họ. Nếu là tiền bối xuất thủ không cách nào trấn áp Bạch Hổ Trang cái này ngũ đại liên minh, chúng ta thần giáo liền nguy hiểm. Một vị khác thái thượng trưởng lão nói. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Chúng ta bây giờ có thể làm là được lựa chọn tin tưởng tiền bối. Cái khác đều không ý nghĩa gì. Tôn kia phía sau đột phá vương giả nhân hoàng hậu Duệ nói. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Đối phương cũng không vội vã tiến công. Cũng không biết kìm nén cái gì xấu. Dương Uy an ủi. Nơi này một đám chủ sự. Liền hắn một người là tán tu. Cái khác đều là thánh hoàng hậu Duệ. Dung nhập Thái Dương thần giáo thời gian quá ngắn. Rất nhiều chuyện. Hắn cũng không chen lời vào. Mọi người ở đây chờ đợi thời khắc. Truyền tống môn bên trong đi ra hai thân ảnh. Tiền bối. Thánh chủ. Nhìn thấy Nam Cung Trấn hai người đã đến. Mọi người kích động vây lại. Rất nhiều người như là tìm được chủ tâm cốt. Trong lòng nháy mắt yên ổn xuống dưới. Đều mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Chuẩn bị tiến công. Nam Cung Trấn gật gật đầu nói. Phải. Đám người nhao nhao cao giọng hét lớn. Nhiệt tình tăng vọt. Huyết dịch lao nhanh. Sau đó tán đi. Tất cả liền nó vị. Chuẩn bị tiến công. Xem ra. Bọn họ là tại chuyên môn chờ ta a. Nam Cung Trấn nhìn xem đối diện cái kia sáu tôn thánh nhân nói. Âm thầm ẩn tàng những người kia. Thật đúng là đánh giá thấp hắn. Coi là ẩn tàng khí cơ. Hắn liền phát hiện không được sao. Tiền bối, ta có thể làm cái gì? Thái Dương Thánh Chủ mở miệng nói. Nam Cung Trấn quay người nhìn phía sau Thái Dương Thánh Chủ chờ năm vị vương giả. Nói, người liền tọa trấn trong quân. Ra lệnh là được, bốn người bọn họ, cầm sát trận, mang theo bốn tôn khôi lỗi công kích đi. Phải, tiền bối, nhìn xem Nam Cung Trấn cái kia phần thong dong. Mấy người trong lòng cũng càng phát ra kiên định. Trận chiến này, bọn họ tất thắng. Được rồi, cứ như vậy đi. Ta đi chiếu cố bọn họ. Xem bọn hắn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới. Nam Cung Trấn nói xong. Người đã hướng Bạch Hổ Trang liên minh phương hướng đi. Hành động đi. Trận chiến này ổn định bọn họ. Tử Vi Thần Triều cũng nên làm quyết định. Thái Dương Thánh Chủ nói. Có tiền bối xuất thủ. Tất cả đều ổn, ta thần giáo, tất nhiên nhất thống thần châu. Mấy người đối với Nam Cung Trấn, có mê tự tin, trong mắt bọn hắn, không có Nam Cung Trấn giải quyết không được sự tình. Nam Cung Trấn vừa xuất hiện, liền nhường Bạch Hổ Trang liên minh sáu vị thánh nhân khẩn trương lên. Một tôn nắm giữ chuẩn đế binh thánh nhân, đột nhiên đối với người nào xuất thủ, ai liền phải chết, hừ, thật có loại. Dám một người đối mặt chúng ta. Không sợ chết rất thảm sao? Mặc dù trong lòng cũng rất sợ hãi. Có thể viên ma sơn giả viên ma hay là rất kiên cường nhìn xem Nam Cung Trấn nói. Liền các ngươi bọn này gà đất chó sành. Cũng muốn giết ta. Nam Cung Trấn khinh thường nhìn xem mấy người. Đều là từ trong đất leo ra gần chết người. Nam Cung Trấn hoàn toàn không để vào mắt. Đừng tưởng rằng ngươi giết mấy cái con quạ. Liền vô địch thiên hạ. Bất quá mưu lợi thôi. Không có chuẩn đế binh. Ta một bàn tay đều có thể đập chết ngươi. Bạch Hổ Trang Thánh Nhân cũng rất kiên cường diễu cợt nói. Bạch Hổ Trang Thánh Nhân đặt chân Thánh Nhân 9 tầng trời nhiều năm. Đụng chạm đến tiên năm Thánh Nhân vương cảnh giới. Hắn tự cho là không sử dụng chuẩn đế binh. Nam Cung Trấn hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt bọn hắn. Nam Cung Trấn duy nhất dựa vào là được Xích Ngọc Mâu, cái này chuẩn đế binh. Nam Cung Trấn nghe vậy, lộ ra vẻ tươi cười. Vô tri không đáng sợ, đáng sợ còn ngu xuẩn thì không có cứu. Nhường cái kia núp trong bóng tối mấy con chuột cũng đi ra tới đi. Cái gì? Sáu người kia thay đổi sắc mặt, làm càn, cuồng vọng. Hiển nhiên, người trong bóng tối bị Nam Cung Trấn chọc giận. Bọn họ không khỏi là chúa tể một phương, xưng tôn làm tổ tồn tại. Cho tới nay đều cao cao tại thượng, ai dám làm nhục bọn họ là chuột. Khải trận, giết hắn. Một người gầm thét, giết. Mấy người khác cũng nhao nhao gầm thét, lập tức cùng nhau xuất thủ, mở ra chuẩn đế trận văn. Trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển, chuẩn đế ánh sáng lay động bầu trời sao. Từng sợi chuẩn đế thần uy mênh mông cuồn cuộn thiên địa, nhường vô số người nhịn không được tâm thần run rẩy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.